Nói cách khác, lúc này Độc Cô Gia trở nên vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn 3 canh giờ nữa. Còn có 3 canh giờ nữa. Độc Cô Thần Thành có thể trấn thủ được không? Lạc Thiên Kiếm Linh có thể kiên trì cho đến lúc đó không? Trong lòng Vu Nhai vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có biện pháp làm được gì. Phải biết rằng, Độc Cô Khúc Phong đã chết. Sợ rằng Lạc Thiên Nhất Kiếm không có cách nào lại chém ra được nữa. Hơn nữa, chém ra 3 kiếm lại thêm mấy ngày khổ chiến vừa rồi. Các thần hoàng của Độc Cô Gia còn lại bao nhiêu lực lượng? Độc Cô Thần Thành thậm chí Lạc Thiên Kiếm Linh nếu như bị hủy diệt. Như vậy bách tộc còn cả thân nhân bằng hữu của hắn chỉ sợ cũng sẽ. Vu Nhai thật sự không dám nghĩ tới. Chỉ có thể nhanh chóng di chuyển. Vu Nhai, có cao thủ Độc Cô Gia từ 4 phương 8 hướng đang đến đây trợ giúp. Trong đó còn có một vị cao thủ Độc Cô Gia cấp thần hoàng cảnh. Lạc Thiên Nhất Kiếm lại có thể xuất hiện. Đúng lúc canh giờ thứ 10, Ma Thiên Chân Thần kích động nói. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Bố cục của Độc Cô Gia đối với biển thần huyền cuối cùng đã đưa đến tác dụng. Vẫn có hy vọng. Bởi vì các đảo nhỏ trên biển thần huyền cách đại lục thần huyền thật sự quá xa. Truyền tống trận muốn thiết lập cũng đặc biệt khó khăn. Có vài nơi không có truyền tống trận chỉ có thể bay. Trận đại chiến lại tới quá đột ngột. Không ít người mãi đến lúc này mới vội vàng trở về. Kế tiếp còn 2 canh giờ nữa. Độc Cô Gia còn có cao thủ trở về không? Canh giờ thứ 11. Huyền Thiên Nguyên Giới lại đủ giáng xuống 3 kiếm. Kinh Thiên Nguyên Giới cũng giáng xuống 1 kiếm. Ma Thiên và Lạc Thiên điên cuồng chống đỡ. Cuộc chiến đấu càng lúc càng thảm khốc. Vu Nhai biết. Chỉ cần hắn càng tới gần đại lục thần huyền. 3 đại nguyên giới Kinh Thiên sẽ càng trở nên điên cuồng. Khi còn lại nửa canh giờ. Kinh Thiên và Huyền Thiên lại giáng xuống vài kiếm. Vu Nhai, nhanh lên một chút. Ma Thiên Nhất Kiếm ta chỉ còn lại có 1 kiếm cuối cùng. Nếu như ta không đoán nhầm, Huyền Thiên Nguyên Giới có lẽ cũng giống như ta. Chỉ còn lại 1 kiếm cuối cùng. Nhưng còn có Kinh Thiên Nguyên Giới. Hắn thu được huyền nguyên chi lực nhiều hơn so với chúng ta. Đúng lúc Vu Nhai đã tới gần tầng khí quyển của Đại Lục Thần Huyền. Giọng nói của Ma Thiên Chân Thần trở nên vô cùng lo lắng. Ngài và Huyền Thiên chỉ còn lại có 1 kiếm cuối cùng. Kinh Thiên có lẽ có thể còn có vài kiếm. Vậy Độc Cô Gia, các cao thủ thần hoàng của Độc Cô Gia còn có thể chém ra Lạc Thiên Nhất Kiếm hay không? Vu Nhai cũng lo lắng, nhưng hắn lại không có cách nào. Hắn thật sự không có biện pháp. Hắn muốn nhanh cũng không nhanh được. Còn lẽ phải 1 khắc đồng hồ nữa. Hắn mới có khả năng đến được. Thôn Thiên Kiếm đã điên cuồng bay. Nhưng đối với chuyện này, không phải cứ điên cuồng là được. Nhưng liều mạng lắm cũng chỉ có thể chém ra 1 kiếm. Giọng nói của Ma Thiên Chân Thần tràn ngập lo nghĩ bất an. Ma Thiên và Huyền Thiên còn lại 1 kiếm. Trên căn bản là hòa nhau. Về phương diện Lạc Thiên, Độc Cô Gia liều mạng còn có thể đánh ra 1 kiếm. Nhưng Kinh Thiên tuyệt đối không chỉ còn lại 1 kiếm. A, chờ Lạc Thiên Nhất Kiếm tiêu hao hết, như vậy Kinh Thiên Nguyên Giới có thể trực tiếp không gặp trở ngại công kích Độc Cô Thần Thành. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào hệ thống phòng ngự mà Độc Cô Thần Thành tạo dựng lên trong mấy năm nay. Nhưng trước khi Thần Hoàng va chạm, còn có các loại cường lực Thiên Nhất Kiếm nào đó va chạm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1955, chiến đấu với Kinh Hoàng. Hẳn đã sớm khiến Độc Cô Thần Thành bị đổ nát. Liệu hệ thống phòng ngự này còn có thể ngăn cản được mấy kiếm nữa? Không có ai biết. Sợ rằng ngay cả chính bản thân Lạc Thiên Kiếm Linh cũng không biết. Kinh Thiên và Huyền Thiên Nhất Kiếm đều có mục đích để công kích. Không thể đánh loạn. Đánh loạn không phải sẽ lãng phí sao? Phải làm được đả kích chính xác. Nếu làm được, mặc dù bị ngăn cản ra cũng có thể phá hỏng hệ thống phòng ngự của Độc Cô Thần Thành. Bởi vậy có thể chờ rất lâu mới đánh ra 1 kiếm. Cuối cùng, Vu Nhai cảm nhận được khí tức cực lớn. Ngay khi hắn chuẩn bị bảo Tiểu Hắc trực tiếp mở ra không gian, truyền tống đến Độc Cô Thần Thành, liền thấy 2 đạo kiếm quang cực lớn bạo phát. Ở trên bầu trời Độc Cô Thần Thành, kinh thiên động địa, chính là va chạm một kiếm cuối cùng giữa Ma Thiên cùng Huyền Thiên. Ma Thiên trực tiếp rời khỏi cuộc chiến rồi. Hiện tại Độc Cô Thần Thành chỉ còn lại có một mình Lạc Thiên Nhất Kiếm phải liều mạng. Vu Nhai khẽ nói. Không sai, Ma Thiên và Huyền Thiên nguyên giới đều đã rời khỏi trận chiến. Thần hoàng của Độc Cô gia gần như đều bị trọng thương. Bọn họ bị Lạc Thiên Nhất Kiếm phản lại nên chấn thương. Nếu liều mạng cũng chỉ có thể chém ra một kiếm cuối cùng. Kinh Thiên nguyên giới ít nhất còn lại mấy kiếm. Về phần còn có mấy kiếm, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. A, Vu Nhai, Lạc Thiên nguyên giới xong đời rồi. Vừa lúc đó, một giọng nói không tính là quen thuộc xuất hiện ở bên tai Vu Nhai. Một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đó là nam tử trung niên mặc chiến giáp kim sắc. Cũng chính là Kinh Hoàng của dân cổ Duệ. Kinh Hoàng, ánh mắt Vu Nhai rơi vào trên người nam tử mặc kim giáp. Vu Nhai rất quen thuộc với khí tức của hắn. Dù sao ở trong Kinh Thiên nguyên giới, Kinh Hoàng cũng đã đánh Huyền Binh Điển trong thời gian dài như vậy. Có thể để cho ta tự mình ra tay chính là vinh hạnh của ngươi. Kinh Hoàng lạnh lùng nói. Hắn là dân cổ Duệ. Ngoại trừ Kinh Thiên chân thần, người thống trị cao nhất ra. Hắn là tồn tại cường đại nhất của dân cổ Duệ. Hắn cao ngạo hoàn toàn có lý do. Đối mặt với Vu Nhai nghịch thiên, hắn vẫn theo thói quen mang theo cảm giác đặc biệt ưu việt của dân cổ Duệ. Vu Nhai lạnh lùng thốt ra một chữ. Bất kể thế nào, hắn phải mau chóng đi tới Độc Cô Thần Thành. Phải trở lại trước khi Lạc Thiên Kiếm Linh bị hủy diệt, đồng thời mở ra con đường thông thiên. Theo tình huống trước mắt có thể thấy, ba thế lực lớn kinh thiên đã giành được cục diện tất thắng. Chỉ cần mình không thể quay về, vậy kinh thiên bọn họ thắng chắc. Bởi vậy, Kinh Thiên chân thần mới có thể để cho Kinh Hoàng ngăn cản hắn ở chỗ này. Kinh Hoàng cười lạnh. Trong mắt hắn Vu Nhai vẫn chỉ là con kiến hôi nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường cường thịnh mấy, ở trong mắt hắn cũng không phải cái gì cả. Huyết mạch của nhân loại bình thường chính là rác rưởi. Đây gần như tư tưởng của dân cổ Duệ từ nhỏ đến lớn. Mặc dù hiện tại xuất hiện 6 đại nguyên giới, nhưng dân Kinh Thiên bọn họ vẫn vô cùng ưu việt. Kinh Hoàng căn bản lười nổi giận cùng Vu Nhai. Cho dù Kinh Hoàng thật sự có chút tức giận, nhưng cái gọi là tức giận này chẳng qua chỉ là tức giận lúc trước Kinh Thiên chân thần đã từng muốn cho Vu Nhai làm người thống trị đại lục thần huyền. Về phần bản thân Vu Nhai nói cái gì, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Một con kiến nhẹ nhàng cắn hắn một chút hoặc là một con chó sủa hắn vài tiếng, lẽ nào hắn phải nổi giận sao? Không cần. Nếu như chướng mắt vậy vung một tay giết chết là được. Bởi vậy, Kinh Hoàng muốn trực tiếp đập chết Vu Nhai. Có thể nói trên đại lục thần huyền, ngoại trừ chân thần ra, khí thế khủng khiếp nhất đã bạo phát. Ở đây, trong tay hắn cũng cầm kiếm. Trên thân kiếm phát ra kim quang sáng chói. Lực lượng có thuộc tính rất cổ quái. Đó là lực lượng khác hẳn với 12 loại nguyên tố. Không, dường như lực lượng kết hợp hoặc chồng khớp của 12 loại nguyên tố. Đây là lực lượng đặc trưng của dân cổ Duệ. Vu Nhai sẽ không có ý tứ muốn đánh cùng Kinh Hoàng. Không quan tâm Kinh Hoàng có biểu hiện cao ngạo tới mức nào, cũng không thể che giấu mục đích chuyến này của hắn. Đó chính là muốn ngăn cản Vu Nhai. Có thể giết Vu Nhai là tốt nhất. Nếu như hắn không giết được, vậy thì ngăn cản đường đi của Vu Nhai. Bởi vậy, Vu Nhai đương nhiên sẽ không muốn hao tổn sức lực với hắn. Vu Nhai trực tiếp gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc hiểu ý, đã muốn mở ra không gian mang theo Vu Nhai lao về phía Độc Cô Thần Thành. Các ngươi không đi được. Một giọng nói đột ngột xuất hiện, nhưng không phải từ trong miệng Kinh Hoàng phát ra. Giọng nói này đối với Vu Nhai cũng không tính là xa lạ. A, hoặc nói là nửa quen nửa không. Trong nháy mắt, xung quanh lại phát sinh những dao động không gian khủng khiếp. Đó là giọng nói của Không Hoàng dân cổ Duệ. Quả nhiên, thân ảnh Không Hoàng xông ra. Cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện lá chắn không gian cường đại. Lá chắn không gian này còn cường đại hơn so với lá chắn Vu Nhai và Tiểu Hắc gặp phải lúc muốn chạy ra khỏi Thánh Thần Đô. Rất hiển nhiên, khi Kinh Thiên chân thần nhìn thấy Vu Nhai từ Tử Vực Tinh không lao thẳng về phía đại lục thần huyền, đã xác định mai phục. ở nơi Vu Nhai sẽ tiến vào. Nhưng Tiểu Hắc cũng không phải là Tiểu Hắc trước đây nữa. Hiện tại Tiểu Hắc đã cường đại hơn Không Hoàng rất nhiều. Nó tiếp tục cắt không gian ra. Một tiếng động vang lên ở không bầu trời xa xăm. Trong đó không ngừng có không gian chấn động, còn có phù văn xuất hiện. Thậm chí còn có các loại khí tức thần hoàng cường đại. Hóa ra, lá chắn kia không chỉ là lực lượng không gian, còn có lực lượng phù văn trận. Chúng do các thần hoàng tạo thành kết giới. Để không cho Vu Nhai chạy tới Độc Cô Thần Thành, các chân thần của Kinh Thiên thật sự đã hạ quyết tâm. Không quan tâm Kinh Hoàng cao ngạo thế nào, nhưng đây chẳng qua là do Kinh Thiên chân thần tẩy não đối với hắn từ nhỏ. Kinh Thiên chờ chân thần cũng không có thói quen tẩy não cho chính mình. Bọn họ đối với Vu Nhai, tiểu tử lần này cũng không giải quyết được này, lại đặc biệt coi trọng. Vì liên quan đến con đường thông thiên, liên quan đến số phận của những chân thần bọn họ, ai còn dám khinh địch? Đi tìm chết đi! Ngay thời điểm Tiểu Hắc và Vu Nhai vấp phải trắc trở, một áp lực kinh khủng cũng từ phía sau kéo tới. Kinh Hoàng đã sớm biết Vu Nhai nhất định sẽ trốn đi. Hắn cũng sớm bắt được vị trí của Vu Nhai. Sau khi ra tay, động tác của hắn sẽ không dừng lại. Hắn giống như phát điên, đánh về phía Vu Nhai và Tiểu Hắc. Vu Nhai bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người lại chống đỡ. Trong nháy mắt, hắn cầm Thôn Thiên kiếm chứa đầy lực lượng tinh không, mặc lên người chiến giáp tinh không cũng lóe sáng tinh quang. Huyền khí toàn thân đã hoàn toàn điều động, va chạm nặng nề cùng với Kinh Hoàng truy kích phía sau. Kim quang chói mắt, tinh quang chói mắt. Hai loại tia sáng va chạm ở trong tầng khí quyển dưới tử vực tinh không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1956, chiến đấu với Kinh Hoàng 2, trong nháy mắt, hai loại tia sáng khác nhau vẫn bởi vì va chạm khủng khiếp mà lui lại phía sau. Thế lực ngang nhau, chỉ có điều Vu Nhai ở bên cạnh kết giới. Bởi vậy thân thể hắn đập mạnh vào mặt kết giới. Kết giới cực lớn lập tức phát ra ánh sáng, phù văn bay loạn. Nhưng mặt kết giới vẫn đứng vững, cũng không dao động quá lớn. Hai lực lượng thần hoàng có thể nói là cường đại nhất trên đại lục thần huyền hiện tại bạo phát, cũng không thể khiến cho kết giới chấn động là bao. Có thể thấy rõ kết giới này khủng khiếp tới mức nào. Không có cách nào, đây chính là kết giới do mấy đại thần hoàng tạo thành. Con mẹ nó thật sự đáng chết. Kinh Thiên chân thần vì muốn lưu mình lại, không ngờ phái qua nhiều thần hoàng như vậy. Phải biết rằng, ngay cả cơ hội tàn sát giết thần hoàng của Độc Cô gia bọn họ cũng tạm thời buông tha. Mặc dù ngoại trừ Không Hoàng gia, Vu Nhai không có thấy các thần hoàng tạo thành kết giới khác, nhưng muốn tạo thành kết giới kinh khủng như vậy sợ rằng không phải có mấy thần hoàng sẽ không làm được. Nói cách khác, ngoại trừ Kinh Hoàng gia, xung quanh còn có Không Hoàng và không biết bao nhiêu thần hoàng đang duy trì kết giới. Nói cách khác, những cao thủ thần hoàng này đều bị ba đại chân thần điều từ phía bên Độc Cô Thần Thành trở về. Tất cả chính là để bảo đảm tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót, không cho Vu Nhai có bất kỳ cơ hội nào rời đi. Không có cách nào, hiện tại bất kỳ ai cũng sẽ không coi thường Vu Nhai, cho dù là Kinh Hoàng cũng không dám coi thường. Đương nhiên, không dám xem thường không có nghĩa là không thể miệt thị. Vu Nhai nhân loại bình thường này cho dù cường thịnh hơn nữa, vẫn chỉ là nhân loại bình thường. Phù văn, tan ra cho ta. Sau khi Vu Nhai bị đập vào kết giới cũng không quá chật vật. Lực lượng Kinh Hoàng chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Lúc này, Vu Nhai đối với sức chiến đấu của bản thân hắn cũng có ước định nhất định. Bởi vì có mệnh hồng để rèn luyện và các loại củng cố, lại thêm lực lượng tinh không từ trước tới nay chưa từng tại qua ở trên đại lục thần huyền tồn, lực chiến đấu của hắn chắc hẳn đã vượt qua Độc Cô Khúc Phong và Hoàng Phủ Huyết Binh. Về phần Kinh Hoàng, hiện tại hắn có thể yếu hơn so với Kinh Hoàng một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Kinh Hoàng muốn một mình giết hắn tuyệt đối không thể. Lại nói, hắn còn có binh điển thần trận ẩn chứa phù văn, sát trận. Hơn nữa Vu Nhai biết, thực lực của hắn rất nhanh lại có thể tiến bước. Chỉ cần cho hắn thời gian, hiện nay mà nói, phá vỡ kết giới vẫn là quan trọng nhất. Bởi vậy, trong nháy mắt khi Vu Nhai đập vào kết giới, hai tay hắn lập tức đập vào phía sau. Trong nháy mắt, phù văn trên kết giới lập tức nhảy lên, đồng thời trực tiếp nghiền nát. Giống như thôn thiên kiếm linh, thân thể linh thịt tản đi trước đó, chúng hóa thành từng điểm sáng, trực tiếp biến mất. Cái gì? Ba đại chân thần đương nhiên luôn quan tâm tới tình hình của Vu Nhai bất kỳ lúc nào. Trong đó, khi Đoạn Thiên chân thần nhìn thấy phù văn trận do hắn bố trí cẩn thận bị phá hủy trong nháy mắt như vậy, hắn không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác sợ hãi. Ban đầu, hắn cho rằng phù văn trận hắn bố trí tỉ mỉ như thế, dù thế nào cũng có thể ngăn cản Vu Nhai một thời gian chứ. Chí ít có thể đưa đến tác dụng không tệ. Tuy rằng hắn biết trên phương diện phù văn, Vu Nhai cường đại hơn chân thần hắn, nhưng hắn vẫn cho rằng không cường đại hơn bao nhiêu. Nhưng tình huống trước mắt lại làm cho hắn chịu sự đả kích rất lớn. Vu Nhai cường đại hơn hắn rất nhiều. Nếu không làm sao có thể phá hủy phù văn trận của hắn trong nháy mắt như vậy. Hắn lại là Đoạn Thiên chân thần. Vu Nhai cũng sẽ không để ý xem Đoạn Thiên chân thần có cảm tưởng gì. Hắn nói, tiểu hắc, nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới. Ta ngăn cản kinh hoàng trước. Tiểu hắc hiểu rõ, trên kết giới đặc biệt mang theo lực lượng không gian cường đại. Trên phương diện kết giới, tiểu hắc lại cường đại hơn Vu Nhai. Để tiểu hắc phá kết giới, Vu Nhai ngăn cản kinh hoàng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không nghĩ tới, có chuyện ngoài dự đoán của Vu Nhai đã xảy ra. Ngay thời điểm Vu Nhai quay người lao về phía kinh hoàng, chuẩn bị tạm thời ngăn chặn, tranh thủ nhiều thời gian hơn cho tiểu hắc. Không ngờ kết giới kia bị tiểu hắc trùng kích, chợt tách ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, tiểu hắc trực tiếp từ bên trong kết giới xuyên ra ngoài. Đúng vậy, rời khỏi kết giới đang vây khốn bọn họ. Trong nháy mắt, lỗ hổng trên kết giới kia đã khép lại. Tiểu hắc cùng Vu Nhai bị tách ra. Ha ha, Vu Nhai, chúng ta chỉ muốn vây khốn một mình ngươi thôi. Liệt không thử đã ra ngoài. Tối đa cho phe các ngươi có thêm một thần hoàng cấp nghịch thiên. Nhưng lại có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng chứ? Ở phương diện thần hoàng, phía bên các ngươi vốn đã ít hơn so với chúng ta. Hôm nay các cao thủ thần hoàng của Độc Cô Gia còn đang ứng phó với kinh thiên nhất kiếm chúng ta. Hoặc bị thương thậm chí đã chết. Phe các ngươi có thêm một thần hoàng nghịch thiên căn bản không thay đổi được điều gì. Kinh hoàng cười ha ha, vừa nói vừa đâm kiếm ra, kinh thần kiếm, chém. Thôn thiên tinh không kỹ, mặc dù Vu Nhai khiếp sợ, cũng phải nghênh đón công kích của kinh hoàng. Tinh quang dường như xuyên qua kết giới, trực tiếp bao trùm trên thôn thiên kiếm trong tay Vu Nhai, kéo theo tinh quang rất dài, hung hăng va chạm vào kinh hoàng kiếm. Lại là một tiếng nổ khủng khiếp, nhưng vẫn không khiến kết giới phía ngoài dao động. Đương nhiên, vì bảo đảm phía bên chúng ta không tổn thất quá lớn, vì không cho liệt không thử từ bên ngoài làm loạn hoặc đánh lén người bố trí kết giới, liệt không thử vẫn có người đối phó. Trong lúc chiến đấu, kinh hoàng vẫn nói chuyện. Liệt không thử, một trong sáu đại thần thú trong truyền thuyết bên cạnh thần huyền sáng thủy thần sao. Hắc, thiên bằng thú kim sắc ta cũng. Quả nhiên, khi tiểu hắc chuẩn bị quay người phá kết giới, một giọng nói vang vọng truyền tới. Một bóng đen to lớn trực tiếp che khuất ánh sáng mặt trời. Ở nơi này, không khí gần như có thể không đáng kể tới. Lại xuất hiện đại sát khí, lấy tốc độ trên đại lục thần huyền không ai sánh bằng, ép về phía tiểu hắc. Gió mạnh khủng khiếp nương theo đó đập mạnh xuống nó. Đó là ma pháp thần hoàng hệ phong. Mặc dù là thần vương, dưới gió thổi mạnh như vậy cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là tiểu hắc cũng cảm nhận được sự uy hiếp trong đó. Tiểu hắc chỉ có thể nhẹ nhàng mở ra không gian, tránh thoát công kích gió A của thần hoàng thiên bằng thú kim sắc. Đương nhiên, cũng bởi vậy tiểu hắc đã rời khỏi kết giới kia, cách xa Vu Nhai. Kế hoạch của các chân thần phía bên kinh thiên đã thành công. Bọn họ thành công ngăn cản được Vu Nhai cùng tiểu hắc. Bọn họ muốn tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu hắc, nếu ngươi đã ra ngoài, vậy không cần để ý tới ta nữa. Cứ đi tới trợ giúp Độc Cô Thần Thành đi. Đương nhiên, nếu có thể bắn con chim to kia thành mảnh nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1957, muốn giết ngươi đến lúc đó trong bữa tiệc mừng công. chúng ta có thể đã có thịt chim nướng ngon lành để ăn rồi. Trong tay Vu Nhai cầm Thôn Thiên Kiếm, uy phong lẫm liệt. Hắn cũng không sợ hãi như trong dự đoán của Kinh Hoàng và ba đại chân thần. Hắn còn trực tiếp bảo Tiểu Hắc rời đi, mà không phải bảo Tiểu Hắc lưu lại phá kết giới. Tiểu tử này đang phô trương thanh thế sao? Hay là trong tay hắn còn có con bài nào chưa lật ra? Bất kể thế nào, kết giới do mấy thần hoàng tạo thành, cho dù là thiên nhất kiếm nào đó cũng không phá nổi. Vu Nhai căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Trong lòng Vu Nhai vẫn rất lo lắng cho đám người thủy tinh. Hắn cũng không biết ở trong trận đại chiến này, đám người thủy tinh có gặp phải nguy hiểm. Nhưng bất kể thế nào có Tiểu Hắc đi vào, cho dù đánh không lại cũng có thể dẫn theo bọn họ trốn. Vu Nhai chính là người ích kỷ như thế, mặc dù thiên địa hủy diệt, Vu Nhai cũng muốn để người thân và các bằng hữu của mình bình an. A, không chỉ là thiên địa hủy diệt, cho dù chính hắn bị hủy diệt, hắn cũng không muốn nhìn thấy người thân và bằng hữu gặp chuyện không may. Đương nhiên, Vu Nhai biết hiện tại thủy tinh vẫn còn sống sót. Phải biết rằng, quang ma kinh của thủy tinh cùng Tiểu Hắc có thể liên lạc với nhau, mặc dù không có thời gian đối thoại. Nhưng ít ra Tiểu Hắc có thể cảm ứng được thủy tinh tồn tại. Lúc này, trong cuộc chiến đấu ở Độc Cô Thần Thành, thủy tinh đương nhiên cũng có thể cảm ứng được Tiểu Hắc tồn tại. Tiểu Hắc tới, thủy tinh cũng xác định Vu Nhai đến. A, ở trong tử vực tinh không không cảm giác được, nhưng chỉ cần đi vào trong tầng khí quyển là có thể cảm nhận được. Lúc mới bắt đầu, thủy tinh còn có chút nghi ngờ Ma Thiên Chân Thần nói vậy có phải chỉ muốn cho mọi người thoải mái chiến đấu hay không? Nhưng hiện tại nàng mới xác định được lời Ma Thiên Chân Thần nói là sự thật. Bởi vậy nàng cũng truyền đạt cho những người khác. Độc Cô Gia càng tin tưởng lời thủy tinh nói hơn. Tiểu Hắc hiện lên công kích Thiên Bằng Hoàng. Nó liếc mắt nhìn Vu Nhai, sau đó kêu lên một tiếng chít. Nó quyết định thật nhanh, mở ra không gian phóng về phía Độc Cô Thần Thành. Nó có thể hiểu được suy nghĩ của Vu Nhai. Nó sẽ đi ngay bây giờ để bảo vệ thủy tinh và người thân Vu Nhai. Muốn chạy trốn sao? Cho dù ngươi là liệt không thử cũng đừng mơ tưởng có thể chạy thoát trước tốc độ của ta. Thiên Bằng Hoàng rít gào, truy kích phía sau. Trong nháy mắt, hai thần thú khủng bố nhất trên đại lục thần huyền đã biến mất. Mãi đến lúc này, Vu Nhai mới biết được hóa ra Thiên Bằng Thú Kim Sắc cũng là một trong sáu đại thần thú trong truyền thuyết bên người thần huyền Sáng Thủy Thần. Đương nhiên, thoạt nhìn Thiên Bằng Thú Kim Sắc không thể chân quý được bằng liệt không thử. Đế quốc huyền binh từ lúc mới bắt đầu lập quốc đã có Thiên Bằng Thú Kim Sắc trấn thủ. A, thần thú chỉ là thú, cũng không phải là linh, càng không thể gọi là thần, không có khả năng sống tới mấy nghìn tuổi. Qua mỗi đời chỉ truyền xuống một, mặc dù rất ít nhưng không phải hoàn toàn không tồn tại. Liệt không thử, ở thời đại cổ ma ngẫu nhiên xuất hiện sau đó biến mất. Như Tiểu Hắc, vẫn cách hai thời đại lớn, sau đó trứng ấp mới xuất hiện. Tiểu Hắc lớn lên không bao lâu, chỉ ít đã đạt được cảnh giới như Thiên Bằng Hoàng. Thiên Bằng Hoàng thoạt nhìn là tiềm lực đã hết, nhưng tiềm lực của Tiểu Hắc lại chưa hoàn toàn bị khai phá. Đương nhiên, thần huyền Sáng Thủy Thần trong truyền thuyết rốt cuộc là ai, có tồn tại hay không, không có ai biết. Ngay cả nguyên giới chân thần cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nguyên giới chân thần và Vu Nhai hiện tại đều rất nghi ngờ, thần huyền Sáng Thủy Thần chính là người sáng tạo nguyên giới. Đối với nguyên giới chân thần mà nói, những điều này cũng chỉ là theo lời đồn đại. Nhưng sáu đại thần thú quả thực rất khủng khiếp. Đương nhiên, cho đến nay, sáu đại thần thú chỉ xuất hiện hai mà thôi, đó chính là Liệt Không Thử và Thiên Bằng Thú Kim Sắc. Những thần thú khác ở thời đại cổ ma, tinh linh và nhân loại cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí ở thời đại của thần cũng chưa từng xuất hiện qua. Vu Nhai, ngươi thật ra nên nghĩ kỹ đi. Liệt Không Thử đã biến mất. Ngươi còn có chiêu gì nữa? Kinh Hoàng liếc nhìn hai đại thần thú biến mất, rồi nhìn Vu Nhai nói. Hay là ngươi nhận thua, để Liệt Không Thử đi cứu người ngươi muốn cứu sao? Chịu thua, tính cách của Vu Nhai ta quả thực không giống với những người khác. Quả thật có hai chữ chịu thua này, đánh không lại hoặc không thể không chết, ta đương nhiên sẽ không chọn đi tìm chết. Ta cũng không phải đánh không lại, Lúc mới đầu giọng điệu Vu Nhai rất thản nhiên, nhưng càng nói, khí thế của hắn lại càng bạo phát. Khí phách vương giả chi đạo thần hoàng trong nháy mắt này được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này còn có thể phát ra khí thế như vậy, chứng minh hắn vẫn mang theo tự tin mãnh liệt. Chỉ nghe hắn nói, kinh thiên nhất kiếm còn có vài kiếm nữa đúng không? Nhưng mỗi kiếm đánh xuống đều phải chuẩn bị thật tốt. Ta tin tưởng kinh thiên chân thần tuyệt đối không sẽ tùy tiện ném một kiếm xuống. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tùy tiện ném xuống là tốt nhất. Nói không chừng huyền nguyên chi lực tiêu hao hết sạch, vẫn không giết chết được Lạc Thiên kiếm linh. Dù vậy thì thế nào? Đúng, ngươi còn có một chút thời gian. Nhưng trong chút thời gian này, ngươi bị nhốt, ngươi có thể làm được gì? Kinh hoàng cũng không nghĩ tới Vu Nhai còn có thể có biểu hiện như vậy. Nếu như đổi hắn thành Vu Nhai, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng trong lời đồn gia hỏa này hoàn toàn không có quá nhiều anh hùng khí khái. Có đôi khi, gia hỏa này thậm chí đánh không lại sẽ trốn. Tại sao lúc này hắn vẫn bình tĩnh như vậy? Ta có thể làm cái gì sao? Ha ha, ta có thể giết ngươi cũng như phá vỡ kết giới của các ngươi. Vu Nhai dường như khoác lác, không ngờ lại mạnh miệng như vậy. Nếu như nói những lời như vậy là phô trương thanh thế, vậy quả thực đã coi thường chỉ số thông minh của kinh hoàng và các thần hoàng bố trí kết giới. Hoặc sự thông minh của hắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Phải biết rằng, vừa rồi khi va chạm với kinh hoàng, nếu không phải thôn thiên kiếm cường đại hơn kiếm của kinh hoàng, tuyệt đối sẽ bị yếu thế một cách đặc biệt rõ ràng. Mặc dù cầm thôn thiên thần kiếm loại tồn tại nghịch thiên này, Vu Nhai vẫn yếu thế. Ngay cả kinh hoàng cũng đánh không lại, nói gì tới chuyện giết chết kinh hoàng, lại còn nói tới chuyện loại bỏ kết giới. Hiện tại kết giới cũng không dao động, vẫn vây chặt Vu Nhai. Tuy rằng nghĩ đến chuyện, nếu như mấy đại thần hoàng phối hợp với kinh hoàng bao vây tấn công Vu Nhai, rất có khả năng trước mắt đánh Vu Nhai thành cặn bã. Nhưng ba đại chân thần của kinh thiên thật sự không dám đánh cược. Hiện tại không thể xuất hiện một chút bất ngờ nào. Giết ta, phá kết giới sao? Ha ha, a, kinh hoàng thật sự không nhịn được bật cười. Thậm chí ngay cả kết giới xung quanh cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hiển nhiên mấy đại thần hoàng này cũng rất muốn cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1958, muốn giết ngươi, 2, nhưng rất nhanh bọn họ đã cười không nổi nữa. Bởi vì vô số thần binh ở trong kết giới xông ra. Đó là binh trận của Vu Nhai. Ở trong mắt người khác tất nhiên là binh trận. Nhưng ở trong mắt Vu Nhai, đây là binh điển thần trận độc nhất vô nhị của hắn. 198 loại huyền binh trực tiếp xông về phía kinh hoàng, giống như một trận mưa huyền binh. Binh trận của nguyên giới mới, từng cái đều là thần binh nghịch thiên, gần với tồn tại của thần kiếm chữ thiên. Quả nhiên khủng khiếp, đáng tiếc chủ nhân trận pháp còn quá yếu, trận này vẫn không nhốt được ta. Kinh hoàng có chút khiếp sợ, chợt thần lực bản mạng kim sắc va chạm mạnh vào binh điển thần trận. Binh điển thần trận cực lớn không ngờ không lấn át được lực lượng của hắn. Giống như lời hắn nói, Vu Nhai vẫn quá yếu sao? Giết! Thật sự quá yếu như kinh hoàng nói sao? Chưa thử qua làm sao biết được? Không nói nhiều lời vô nghĩa, Vu Nhai nhẹ nhàng thốt ra một chữ giết. Trong nháy mắt, binh điển thần trận phát ra sát ý khủng khiếp. Đó là lực lượng sát trận cấp bậc hoàn chỉnh. Đồng thời, 192 góc phù văn đã xuất hiện ở trong binh điển thần trận. Đoạn Thiên chân thần nhìn thấy, cũng cảm thấy thèm khát. Đương nhiên, bản thân lực lượng binh trận cũng ngưng kết đến trạng thái cường đại nhất mà Vu Nhai có khả năng đạt được. Hiện tại binh điển thần trận không thể giống như trước đây khi Hoa Nộ Hải muốn đánh là có thể đánh nổ nữa. Hiện tại bất kể là binh trận, phù văn trận hay sát trận, đã là tồn tại đạt đến gần đỉnh phong. Đúng, Vu Nhai có thể vẫn quá yếu. Khống chế trận pháp khủng khiếp này vẫn còn có phần không bằng các chân thần. Nhưng nếu trận pháp được gọi là trận pháp, bản thân sẽ có thứ vượt qua nhân lực. Đúng vậy, mặc dù không cần Vu Nhai khống chế, trận pháp cũng có thể phát huy ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Lại phối hợp với Vu Nhai chủ nhân của trận này, như vậy lực lượng cũng không chỉ đơn giản như 1 + 1 = 2. kinh hoàng, ta căn bản chưa từng muốn vây khốn ngươi, mà là muốn giết ngươi. Sau khi toàn bộ lực lượng của trận pháp được điều động ra, Vu Nhai mới lạnh lùng nói ra một câu như vậy. Toàn thân hắn liền chui vào trong trận pháp. Bởi vì sự gia nhập của hắn, lực lượng trận pháp càng bạo phát một cách toàn diện. Kinh hoàng bị kim quang của trận pháp này che phủ. Hắc, trước đây Vu Nhai lấy sát trận từ trong lục thiên thần trận ném ra, cũng có thể ngăn cản kinh thiên nhất kiếm. Hiện tại, binh điển thần trận này đã cường đại hơn nhiều so với sát trận lúc trước. Chẳng qua là khi sát trận bị đánh thành mảnh nhỏ sẽ không liên lụy đến Vu Nhai. Nhưng binh điển thần trận còn là huyền binh bản mạng của Vu Nhai. Nếu như bị đánh quá thảm, Vu Nhai vẫn sẽ bị tổn thương. Nhưng dựa vào lực lượng của cá nhân kinh hoàng, không có khả năng đánh nổ trận pháp giống như kinh thiên nhất kiếm. Hơn nữa, Vu Nhai thậm chí có khả năng mượn lực lượng trận pháp giết chết kinh hoàng. Vu Nhai thậm chí đã biến mất ngay trước mắt của ba đại nguyên giới chân thần. Hắn đã trốn vào trong binh điển thần trận. Ở nơi này chính là sân nhà của hắn, lại thêm năng lực tiềm hành khủng khiếp. Căn bản không có người nào có thể phát hiện ra. Hành động ám sát của hắn đã được triển khai. Đúng vậy. Chỉ bằng vào biểu hiện của binh điển thần trận hiện tại cũng đủ để nói rõ Vu Nhai vừa nói giết kinh hoàng, phá kết giới không phải chỉ là mạnh miệng. Quả nhiên như chúng ta dự đoán, trận pháp của hắn đã cường đại đến mức cho dù chúng ta đánh xuống một kiếm chữ thiên cũng sẽ không chết. Nếu như kinh hoàng đuổi theo tiếp tục đấu cùng hắn, chỉ sợ ngu ơi chết sẽ là kinh hoàng. Ánh mắt huyền thiên chân thần chớp động nói, hoàn toàn chính xác. Chỉ dựa vào lực chiến đấu của một người, kinh hoàng cũng chỉ cường đại hơn so với Vu Nhai hiện tại một chút. Là bây giờ Vu Nhai nắm giữ tổ hợp trận pháp khủng khiếp như vậy, càng có thể tùy tâm sở dục khống chế trận pháp này. Hơn nữa thời điểm Vu Nhai còn rất yếu, hắn đã có năng lực tiềm hành và ám sát khủng khiếp. Sợ rằng kinh hoàng sẽ gặp nguy hiểm, hắn lại xem thường Vu Nhai. Kinh thiên, ngươi còn có bố trí gì nữa không? Đoạn thiên chân thần cũng hỏi, cũng không thể để các thần hoàng tạo thành kết giới ra tay đối phó với Vu Nhai trong trận chứ. Tuyệt đối không thể. Kết giới phải được duy trì vĩnh viễn. Vu Nhai hiện tại, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể nhìn thấu. Nói không chừng lúc nào đó ngay cả chúng ta cũng không kịp chuẩn bị hành động. Kinh thiên chân thần lạnh lùng nói, ta còn có một lo lắng. Chính là tổ hợp binh trận này của Vu Nhai rất có khả năng còn có năng lực đánh nổ kết giới. Thật không nghĩ tới thời gian mới qua không lâu, trận pháp của hắn lại cường đại đến mức như vậy. May là ta còn có chút chuẩn bị, vì Vu Nhai để lại một kinh thiên nhất kiếm. Cái gì? Kinh thiên nhất kiếm? Ngươi muốn lãng phí một kiếm ở trên người Vu Nhai sao? Huyền Thiên và Đoạn Thiên đồng thời cả kinh nói. Bây giờ ta còn có đủ năng lượng đánh ra 5 kiếm. Lãng phí một kiếm ở trên người Vu Nhai, nếu có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót, vậy chính là đáng giá. Còn lại 4 kiếm có một kiếm sẽ ngăn cản Lạc Thiên Nhất kiếm liều mạng cuối cùng của Độc Cô Gia. Nhưng ta còn có đủ 3 kiếm nữa. Lẽ nào 3 kiếm này còn không hủy diệt được Lạc Thiên sao? Kinh Thiên Chân Thần khẽ nói. Dừng lại một chút. Kinh Thiên Chân Thần lại nói, nếu quả thật xui xẻo ngay cả 3 kiếm cũng không hủy diệt được, không phải còn có Đoạn Thiên ngươi sao? Hắc hắc hắc, nghe được Kinh Thiên Chân Thần nói vậy, Huyền Thiên Chân Thần có phần sững sờ, sau đó chợt cười hắc hắc. Hiển nhiên hắn biết Kinh Thiên Chân Thần nói vậy là có ý gì. Đoạn Thiên Chân Thần dưới tình huống không có người nào nhìn thấy, linh thể thoáng co rúm lại. Cuối cùng hắn mới phát ra tiếng cười hắc hắc không thoải mái lắm. Các thần hoàng tạo thành kết giới nghe lệnh, mở ra kết giới. Kinh Thiên Chân Thần không để ý đến cảm nhận của Đoạn Thiên Chân Thần. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay về phía các thần hoàng hạ lệnh. Đương nhiên, mệnh lệnh của hắn được trực tiếp truyền lại đến trong đầu các thần hoàng, cũng sẽ không để cho Vu Nhai nghe được. Trong nháy mắt, các thần hoàng tạo thành kết giới thoáng sửng sốt một chút. Sau đó tất cả không do dự, trực tiếp lặng lẽ mở một lỗ hổng nhỏ phía trên kết giới. Từ lúc bọn họ vạch ra kế hoạch vây khốn Vu Nhai, Kinh Thiên Chân Thần đề cập qua với bọn họ, chuyện có thể sẽ đánh xuống kinh thiên nhất kiếm. Mặc dù không đề cập qua,